hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, Ficker đối chiến hai nhỏ. Busosoku Heki, đối mặt Ficker cái này nhanh chóng vung chảm mà đến chân đá. Luffy thì là nâng lên hai cánh tay của mình. Nhỏ nhỏ trên cánh tay ngưng tụ cường đại Busosoku Haki tiến hành phòng ngự. Oanh, oanh minh thanh âm tại cái này trên đường phố vang lên. Luffy thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Đáng chết tiểu quỷ, Ficker phát ra một tiếng tức giận gào thét. Sau đó nhanh chóng hướng về bay rớt ra ngoài Luffy truy kích mà đi. Hỏa quyền. Ngay lúc này một đoàn cực nóng thiêu đốt hỏa diễm thiết quyền nhanh chóng hướng về Ficker oanh. Kích mà tới, đáng chết tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ coi là nương tựa theo ngươi hỏa diễm liền có thể đem ta giết chết sao? Nhìn xem cái này nhanh chóng hướng mình oanh kích mà đến hỏa diễm nắm đấm. Ficker trong lòng có thể nói là tràn đầy khinh thường. Hắn một mặt khinh thường không hai lắc đầu. Đụng. Ficker nâng lên đùi phải nhanh chóng chém bổ xuống. Cường đại chảm kích thậm chí sinh ra một cỗ khí lãng. Phốp phốp, vung vẩy mà đến hỏa diễm nằm đấm trong nháy mắt vỡ tan. Vô số hồ diễm đi tứ tán. Cái này sao có thể? Aegean mặt tràn đầy không thể tin. Từ khi thu hoạch được quả Mera Mera Nomi năng lực về sau hắn cũng chỉ là tại Gabrikudo trước mặt. Gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có Gap cùng Rikudo đã từng chính diện một quyền đánh nát qua hỏa diễm của chính mình nắm. Đấm, tiểu gia hỏa không có cái gì không thể nào ngươi hỏa diễm mặc dù cường đại. Nhưng là đối với lúc này ngươi tới nói ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Người ta chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức to lớn. Ficker trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Mặc dù thoạt nhìn là dễ như trở bàn tay một quyền liền đánh nát ấy thiết quyền. Thế nhưng là trong này chân chính tình huống cũng liền Ficker tự mình một người biết được. Mặc dù thoạt nhìn là vô cùng đơn giản. Thế nhưng là ở chỗ này Ficker đã vận dụng 6 thành lực lượng. Nói cách khác tại mình vận dụng 6 thành lực lượng tình huống dưới chính mình mới có thể đánh. Tàn ấy hỏa diễm nắm đấm. Monkey D. Gap vì sao lại dạng này? Ngươi vì sao lại có ưu tú như vậy cháu trai? Trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Ficker trong mắt có thể nói là vô cùng ghen ghét. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là tràn đầy đối Gap oán hận. Như vậy tổn thất hắn đối Gap có thể nói là tràn đầy ghen ghét. Đây là một cỗ mãnh liệt ghen tị hỏa diễm. Hắn tại đố kỵ Gap vì cái gì ủng có như thế ưu tú cháu trai. Mà hắn chỉ là một con trùng đáng thương. Hơn nữa còn là một cái bị người lợi dụng kẻ đáng thương. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn để Gap mất đi hắn ưu tú nhất tử tôn. Trong hai mắt tràn đầy sát ý. Ficker nhanh chóng hướng về ây vọt lên đi qua. Đi chết đi cho ta. Ngươi hai tên khốn kiếp này. Đây hết thảy muốn oán hận liền oán hận ra da của các ngươi đi. Sát ý sôi trào mà ra Ficker chân phải trùng điệp nâng lên. Đi chết đi, mang theo phẫn nộ trong lòng. Trên chân phải bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki Ficker hắn hướng về ấy đầu đá đi qua. Đụng, đối mặt cái này bao trùm lấy Busosoku Haki chân phải. Ấy cũng là không dám có chút qua loa chủ quan. Bởi vì hắn đã từng được chứng kiến Gap cùng Rikudo Busosoku Haki cường đại. Đây là đủ để bắt giữ hắn thực thể năng lực. Nói cách khác mặc dù hắn thân là tự nhiên tình quả Mera Mera Nomi năng lực già. Nhưng là đối mặt Busosoku Haki người hắn cũng là không dám tùy ý phớt lờ. Bởi vì Busosoku Haki là có thể bắt giữ hắn thực thể tồn tại. Là có thể công kích đến thân thể của hắn. Cút cho ta ngươi lão già đáng chết này tử. Cánh tay phải hoàn toàn nói là một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Ây nhanh chóng vung vẩy lên tay phải của mình hỏa diễm bay vút lên mà ra. Hỏa quyền. thiêu đốt hỏa diễm liền như là kia to lớn hỏa diễm nắm đấm hướng về Faker oanh kích mà đi. Cường đại còn có thiêu đốt hỏa diễm nắm đấm hắn phá hủy lấy hết thầy cản ở trước mặt hắn bất luận. Cái gì vật thể, đáng chết tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Hỏa diễm thiêu nướng Faker tóc. Hắn lúc này thậm chí có thể nghe được tóc mình đốt cháy khét hương vị. Thế nhưng là liền xem như đối mặt cái này cực nóng hỏa diễm hắn cũng là không có một tơ một hào lùi. Bước, đáng chết tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Hỏa diễm thiêu nướng Faker thân thể. Thế nhưng là Faker nhưng không có một tơ một hào lùi bước. 003 Busosoku Haki, theo Faker gầm lên giận dữ, cường đại Busosoku Haki trực tiếp bao trùm Faker toàn thân, ầm ầm, vô hình khí thế từ Faker trong thân thể bộc phát ra. Đây là thuộc về Faker cường giả chân chính khí thế, hắn đại biểu cho Faker lực lượng chân chính. Phốc phốc phốc. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ bị một cỗ vô hình khí thế chỗ áp chế. Hỏa diễm từ giữa đó bổ ra. Toàn thân cao thấp bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki Faker từ trong ngọn lửa đi ra. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ kiến thức đến ngươi ta ở giữa chênh lệch sao? Toàn thân cao thấp bao trùm cường đại Busosoku Haki. Không lọt vào mắt A hỏa diễm Faker hắn từng bước hướng về AD đi qua. Ngươi ra hỏa này ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả A, nhìn xem từng bước một hướng về AD đi qua Faker. Lắp phi song quyền phía trên bao trùm lấy Busosoku Haki. Hắn nhanh chóng hướng về Faker vọt lên đi qua. Răng rác, đối mặt oanh kích mà đến lắp phi. Faker trực tiếp một chân đá ra đem hắn đá bay ra ngoài. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.